Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 661 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 661 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước mặt tất cả mọi người, Văn Lâm dõng dạc tuyên bố, cô bị mộng từng cứu tôi, cho nên tôi sẽ không trơ mắt nhìn cô ấy đi vào hang cọp. Cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý, cho nên các người có thể quay về rồi. Phan Lâm vừa nói vừa xua tay, như thể đã đưa ra quyết định cho tất cả mọi người. Tiểu tử, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Cầu nô tài ở đâu xuất hiện, lại dám sủa loạn chứ? Người đâu, lôi tên khốn kiếp này ra khỏi đây cho ta. Mị Ngạo, Mị Cường và đám người huyết đao thế gia liên tục kêu lên. Nhưng chỉ có vài tên thuộc hạ dám tiến lên phía trước, còn hầu hết mọi người đều bất động. Mị Ngạo sừng sốt, nhưng ngay sau đó thì lập tức nổi giận đùng đùng quát lớn. Các người bị điếc hết rồi sao? Chẳng nhẽ không nghe thấy lời ta nói? Mau, đuổi tên cầu nô tài này đi cho ta. Giọng của Mị Ngạo đầy nghi hoặc. Ông ta lấy tư cách là người đứng đầu huyết đao thế gia để ra lệnh. Nhưng dù như vậy, thì người của huyết đao thế gia tại hiện trường lại vẫn bất động, không hề nhúc nhích. Hô hấp của Mị Ngạo hơi ngưng trệ. Mị Cường cũng bối rối. Tại sao đột nhiên những người này lại không tuân lệnh vậy chứ? Mị Kiệt, không nghe đại bá của ngươi nói sao? Sao không động thủ đi? Mị Cường hét lên với con trai, định bắt con trai phải khuất phục. Tuy nhiên, thanh niên tên Mị Kiệt lại lắc đầu trầm giọng nói. Phụ thân, các người muốn hy sinh Mộc Nhi tỷ tỷ để cứu gia tộc. Thật lòng ta không thể chấp nhận được. Nhưng bởi vì là tính mạng của cả tộc, nên ta dù không có cam lòng thì cũng không có làm gì được hết. Nhưng Mộng Nhi tỷ tỷ không đồng ý thì thôi đi. Bây giờ đến cả bằng hữu của tỷ ấy cũng đã đứng lên phản đối. Nếu như lúc này ta đuổi bằng hữu của tỷ ấy đi, thì ta có còn là con người không? Tiểu tử thối, ngươi làm phản rồi, lại còn dám cãi lại lời của phụ thân ngươi. Ngươi đang dạy đời ta sao? Mị Cường vô cùng tức giận, lập tức xắn tay áo lên, định dạy cho con trai mình một bài học. Đủ rồi! Lệnh Hồ Tiếu đột nhiên quát lên một tiếng. Cả người Mị Cường run lên, sau đó vội vàng cười nói. Tiêu đại nhân, thực sự xin lỗi, tôi không giáo huấn tốt nhi tử. Nếu như ngươi không giáo huấn được, vậy thì để lệnh hồ thế gia ta làm thay ngươi. Lệnh Hồ Tiếu hừ lạnh. Sắc mặt của Mị Cường chợt biến. Nói cho ta biết, ngươi không muốn đuổi người này đi, có phải là muốn giúp đỡ tiểu tử thối này? Không muốn đại tiểu thư gả cho lệnh hồ thế gia ta có đúng không? Lệnh Hồ Tiếu nhìn đám người huyết đao thế gia, cười tủm tỉm hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người cúi đầu trầm mặc không nói, nhưng cũng có người ngẩng đầu, kích động lên tiếng. Phải, thì thế nào? Lệnh Hồ Thắng là quái vật thế nào? Mọi người trong Long Mạch đều biết. Làm sao chúng ta có thể để tiểu thư bị con quái vật đó hủy hoại được đây? Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn trở thành tội nhân của gia tộc. Nếu không, ta có chết cũng không cho phép người mang tiểu thư đi. Thanh âm dần dần nhiều hơn, ngay cả những người bên ngoài đại sành cũng phẫn nộ hét lên. Đám người Mị Ngạo, Mị Cường, Mị Diễm đều sừng sốt. Phan Lâm liên tục gật đầu. Xem ra, người của huyết đao thế gia không phải toàn là người hèn nhát. Nhưng điều này lại khiến cho Mị Mộng lo lắng. Câm miệng, các ngươi đều câm miệng ngay. Mị Mộng đau đớn kêu lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiểu thư, mọi người nhao nhao nhìn cô. Tiêu đại nhân. Xin đừng để ý, ta nguyện ý cùng ngươi trở về, hy vọng ngươi không để bụng so đo với bọn họ. Mị Mộng nghiến răng đau lòng nói, Mộng Nhi tiểu thư, tội gì phải làm như vậy? Phan Lâm nhíu mày hỏi, Mị Mộng cúi đầu rưng rưng cười khổ. Ta vốn không đồng ý, nhưng nhìn thấy các tộc nhân như vậy, ta bỗng nhiên lại thấy yên tâm. Huyết đào thế gia không thể là đối thủ của lệnh hồ thế gia, ta không đi nhất định gia tộc sẽ không thể tồn tại tiếp. Nếu như người của huyết đao thế gia toàn là kẻ tư lợi, chỉ nghĩ đến an toàn của bản thân như đám người đại bá, nhị bá này, thì ta thà chết chứ không đi. Nhưng bây giờ ta mới thấy, huyết đao thế gia của ta vẫn còn người tốt, vẫn còn người nghĩ đến huyết thống nhi tử, còn có người xứng đáng để ta hy sinh. vì gia tộc, ta cần gì phải cố chấp chứ? Lâm đại ca, cảm ơn ngươi đã đứng ra giúp ta. Dù gì thì ta cũng phải nói với ngươi một câu, không nên đối nghịch với lệnh hồ thế gia. Ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn, đừng chết vô nghĩa như vậy. Nói đến đây, đôi mắt hoa đào của Mị Mộng đã chứa đầy nước mắt. Cô ta quay ngoắt người đi về phía cửa, giống như là đi về phía địa ngục vậy. Nhưng người của lệnh hồ thế gia lại chưa chịu rời đi. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng chỉ vài lời thỏa hiệp là đã có thể khiến chuyện này êm ắng qua đi sao? Lệnh hồ tiếu híp mắt cười lạnh, hô hấp của Mị Mộng hơi run lên. Tiêu đại nhân, chúng ta thương hại huyết đao thế gia các ngươi, nên mới tới đây. Vậy mà các ngươi lại dám sỉ nhục chúng ta, khiêu khích chúng ta. Chuyện này nếu như không dùng máu để cảnh cáo, chỉ sợ là không thể bỏ qua được đâu. Lệnh hồ tiếu khẽ nói. Mị Mộng ngẩn ra. Đám người Mị Ngạo, Mị Cường cũng hoảng sợ. Tiêu đại nhân, là người của chúng ta có tội. Xin ngài thứ tội cho huyết đao thế gia của chúng ta. Mị Ngạo vội vàng chắp tay hành đại lễ. Ta đã nói rồi, nếu như các ngươi không thể tự quản tốt người của mình, vậy thì để ta thay các ngươi. Vừa rồi là ai khiêu khích lệnh hồ thế gia? Hôn sự này dù các ngươi có đồng ý thì chưa chắc chúng ta đã nguyện ý đâu. Lệnh hồ tiếu đầy ý vị nói. Cái này... Đám người kinh ngạc vạn phần, hai mặt nhìn nhau. Mị Ngạo và những người khác cũng phải đau đầu. Chuyện này giải quyết như thế nào đây? Đều là tại tên cầu vật nhà ngươi. Vốn Mộng Nhi đã đồng ý gả cho người ta rồi, nhưng đột nhiên ngươi chạy tới đây để làm cái gì? Mị Diễm tức giận, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Tiểu tử thối, ta nói cho ngươi biết, hôm nay, cho dù ngươi làm thế nào, thì cũng không ra khỏi cửa huyết đao thế ra được đâu. Mị Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Thật không? Vậy thì ta cũng muốn xem, các ngươi sẽ làm như thế nào? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Ngươi... Mị Cường tức giận, vừa định ra tay, đã bị Mị Ngạo ngăn lại. Nhị đệ, không được làm loạn, nếu lại gây sự nữa, thì kết cục sẽ không tốt đâu. Mị Ngạo quát khẽ. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nên làm gì thì làm cái đó thôi. Mị Ngạo hừ lạnh quát tộc nhân. Vừa rồi những kẻ khiêu khích xúc phạm Tiêu đại nhân và lệnh hồ thế gia là ai, thì cút ra hết đây cho ta. Đám đông im lặng. Thế nào, muốn ta điểm danh từng người sao? Mị Ngạo gầm thét. Không cần. Một giọng nói phát ra từ đám người, sau đó liền thấy một thanh niên cường tráng đứng lên, lạnh lùng quát. Là ta mắng lệnh hồ thế gia. Thế nào, thì làm sao chứ? Ân. Mị Diễm sắc mặt đại biến. Người ra đây làm cái gì? Trở về cho ta. Nhưng thanh niên kia căn bản không thèm để ý. Không thể chỉ có một mình ngươi. Lệnh hồ tiếu cười nhẹ. Đương nhiên, không chỉ là mỗi hắn, ta cũng vậy. Còn có ta nữa, ta cũng mắng ngươi. Thì sao chứ? Càng lúc càng có nhiều người đứng lên. Ban đầu đều là những người trẻ tuổi. Nhưng rất nhanh, mấy người trung niên, thậm chí cả người già cũng đều đứng dậy. Không phân biệt nam nữ, ai cũng thấy chết không sờn. Một lúc sau, tất cả mọi người đều bước lên phía trước. Đám người Mị Ngạo, Mị Cường, Mị Diễm hoàn toàn ngây người. Ngay cả Mị Mộng thì lúc này cũng có chút chưa tình hồn lại. Tốt, tốt lắm. Xem ra, huyết đao thế gia của các người muốn chết. Nếu đã như vậy thì không trách chúng ta được nữa. Người đâu? Giết hết bọn chúng cho ta. Lệnh hồ tiếu cười to, ánh mắt hung ác, trực tiếp phất tay hạ lệnh. Dáng vẻ nhẹ như mây gió, dường như là chỉ đang nói về một chuyện gì rất nhỏ. Các cao thủ của lệnh hồ thế gia đều thúc giục sức mạnh phi thăng, chuẩn bị trấn áp những người này. Người mà lệnh hồ tiếu mang theo đều là tinh anh của lệnh hồ thế gia. Bọn họ đều có tu vi khủng khiếp, thực lực phi phàm. Mặt khác, huyết đao thế gia đã trải qua vô số trận chiến, ai cũng bị thương, khí lực kiệt quệ, khí mạch khô kiệt, làm sao có thể là đối thủ của lệnh hồ thế gia đây? E rằng cao thủ lệnh hồ tiếu mang tới đủ để giết cả huyết đao thế gia mất. Nhưng tộc nhân của huyết đao thế gia lại không chút sợ hãi, tất cả đều hung hãn rút đao chuẩn bị nghênh chiến, chuẩn bị đại chiến. Nhưng mà một giây sau, một thanh huyết đao đột nhiên kề ngay cổ của lệnh hồ tiếu, tất cả mọi người đều run lên. Cao thủ của lệnh hồ thế gia cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn đám người huyết đao thế gia, làm Mị Mộng. Nha đầu, ngươi có biết mình đang làm gì không? Lệnh hồ tiếu thân thể bất động, mặt không biểu tình nói. Ta đương nhiên biết, nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác. Mị Mộng cắn chặt hàm răng đau khổ nói. Không có lựa chọn khác sao? Lệnh hồ tiếu hừ lạnh. Ngươi làm như vậy chỉ hại cả huyết đao thế gia mà thôi. Nhưng nếu ta không làm, thì huyết đao thế gia cũng sẽ diệt vong. Mị Mộng trầm giọng nói. Tiếu đại nhân, ta muốn ngươi lập tức thả những người này ra. Cho dù ta bỏ qua, thì gia tộc cũng sẽ không bỏ qua. Lệnh Hồ Tiếu lắc đầu nói. Chưa hẳn. Mị Mộng thì thầm. Ta chỉ muốn huyết đao thế gia sống sót, còn những thứ khác ta đều không để ý. Vậy sao? Lệnh Hồ Tiếu hơi nghi hoặc một chút. Chỉ nghe Mị Mộng la lên với tộc nhân. Nghe lệnh, lập tức đưa mọi người rời khỏi Long Tâm Thành, đi ngay. Bên ngoài đều là địch nhân, chúng ta có thể đi đâu chứ? Mị Ngạo tức điên lên, mắng Mị Mộng. Còn không mau thả Tiếu đại nhân ra, đổ phản nghịch, người định giết huyết đao thế gia sao? Đại bá, ngươi cho rằng khúm núm với lệnh hồ thế gia là bọn hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Ngươi nhầm rồi. Trong mắt của bọn hắn, chúng ta chỉ là một lũ cừu non, muốn giết cứ giết. Chỉ cần tâm tình của bọn họ không vui, liền đem chúng ta ra để xả giận. Người cầu xin bọn hắn thương xót sẽ chỉ khiến cho bọn hắn càng khinh thường chúng ta hơn mà thôi. Mị Mộng khẽ nói. Mị Ngạo sững sờ. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Đây coi như là cống hiến cuối cùng của Mị Mộng dành cho huyết đao thế gia. Các ngươi lập tức rời khỏi Long Tâm Thành. Ta sẽ bảo Tiếu đại nhân phái cao thủ hộ tống các ngươi đi. Tiếu đại nhân, ta nghĩ ngươi cũng đồng ý với đề nghị của ta, đúng chứ? Vừa nói, Mị Mộng vừa dịch thanh huyết đao trong tay về phía cần cổ của lệnh hồ tiếu hơn. Lưỡi kiếm sắc bén cắt ngay cổ lệnh hồ tiếu, đao khí khuấy động trên lưỡi đao. Chỉ cần Mị Mộng phát lực, đao khí đó liền bùng nổ, thân thể lệnh hồ tiếu sẽ lập tức bị cắt thành từng mảnh. Khi đó, cho dù y thuật tốt nhất cũng không thể cứu sống. Ta đồng ý, lệnh hồ tiếu đành phải hừ lạnh một tiếng. Nhưng Mị Mộng, người không thể đi, người phải cùng ta trở về gia tộc. Người của huyết đao thế gia muốn đi thì cứ đi, gia tộc sẽ không quản, nhưng ngươi không cùng ta trở về sẽ khiến gia tộc giận dữ. Đến lúc đó, ai trong các ngươi cũng đừng hòng trốn thoát. Yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi trở về, đến lúc đó muốn giết cứ giết. Mị Mộng khàn giọng nói, vậy thì tốt rồi. Lệnh hồ tiếu nháy mắt, các cao thủ xung quanh đều tiến lên, chuẩn bị hộ tống người của huyết đao thế gia đi. Đại tiểu thư! Người của huyết đao thế gia quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết. Tiểu thư, chúng ta đi rồi thì người phải làm sao đây? Lệnh hồ tiếu nhất định sẽ trút giận lên người của ngươi, điên cuồng trả thù người, sợ là người sống không bằng chết. Một lão nhân quỳ xuống trên mặt đất kêu khóc nói. Không quan trọng, Mị Mộng đời này không tiếc. Mị Mộng đắng chát cười nói. Đại tiểu thư, tiếng khóc càng thêm mãnh liệt. Ngay cả bọn người Mị Ngạo lúc này cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Vị cứu tinh của huyết đao thế gia chính là Mị Mộng, không phải là bọn họ. Nhưng vào lúc này, một cơn đau nhói đột ngột từ cổ tay Mị Mộng truyền đến. Mị Mộng theo bản năng buông đao ra, huyết đao trực tiếp trượt xuống đất. Mị Mộng thở hồng hộc, chưa kịp phản ứng đã bị một trường vào bụng. Mị Mộng bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Máu phun ra, khó khăn giơ cổ tay lên để nhìn. Chỗ đó hình như bị một cây ngân châm đâm vào. Xú nha đầu, ngươi cho rằng dùng thủ đoạn này thì có thể khống chế lão phu sao? Ý nghĩ hão huyền. Lệnh hồ tiếu cười thành tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Ta cho huyết đao thế gia các ngươi một cơ hội, vậy mà các ngươi lại không biết quý trọng. Nếu như vậy thì đừng có trách ta. Nghe đây, giết hết nam nhân huyết đao thế gia, nữ nhân thì dẫn về lệnh hồ thế gia. Ta muốn cho thiên hạ biết những kẻ không nghe lời lệnh hồ thế gia sẽ có kết cục như thế nào. Lệnh hồ tiếu hai mắt đỏ như máu hung hăng hét lên. Tuân mệnh! Các cao thủ của lệnh hồ thế gia nhao nhao gào thét, sát khí bộc phát, rút kiếm lao thẳng về phía đám đông. Giết! Người của huyết đao thế gia cũng giận dữ lập tức gầm lên. Nhưng một giây sau, một thanh âm truyền đến. Tất cả dừng tay! Chuyện gì vậy? Lệnh hồ tiếu nhìn về phía phát ra âm thanh, người nói không ai khác chính là Phan Lâm. Giết luôn hắn! Lệnh hồ tiếu lười nghe Phan Lâm lải nhải, nên thản nhiên nói. Vâng, đại nhân! Cao thủ bên cạnh lập tức xông tới Phan Lâm, một kiếm chém ngang, nhưng mà... Lưỡi kiếm của cao thủ đó còn chưa kịp đến gần Phan Lâm. Phan Lâm đột nhiên hung hăng trừng mắt, giơ hai tay lên, tay không chém về phía người tới. Tay cầm kiếm của tên đó bị chặt đứt, thân thể cũng bị cắt làm đôi, thanh kiếm gãy rơi xuống đất, cơ thể bị chia đôi cũng rơi xuống đất, máu và nội tạng vương vãi khắp sàn, kiếm hủy nhân vong. Cái gì? Lệnh hồ tiếu ngần người, những cao thủ còn lại cũng lần lượt dừng lại, lui ra sau, cảnh giác nhìn Phan Lâm. Tuy rằng không biết thân phận của người này, nhưng một chiêu như vậy cũng đủ để chứng tỏ thực lực của người này không hề tầm thường. Giờ khắc này, không ai dám xem thường người bằng hữu này của Mị Mộng nữa. Ta bảo các ngươi dừng lại, các ngươi điếc hết rồi sao? Phan Lâm từ từ hạ tay xuống, máu trên lòng bàn tay vẫn đang nhỏ giọt. Lệnh Hồ Tiếu lạnh mắt lại hỏi. Ngươi là ai? Lâm Thần Y. Chưa từng nghe qua. Vậy thì ngươi nghe cho kỹ vào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ngươi nghe thấy tên của ta, mà cũng có thể là lần cuối cùng. Các hạ thật là cuồng vọng. Ngươi muốn khai chiến với Lệnh Hồ Thế Gia ta sao? Lệnh Hồ Tiếu lại cười lạnh một tiếng. Ta khuyên ngươi nên nhìn kỹ lại chính mình. So với Lệnh Hồ Thế Gia, ngươi không đáng một xu. Đừng tự đánh giá cao quá bản thân mình, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục đó. Nhưng mà lời này vừa rơi xuống đất, chỉ một tia hàn quang liền lướt qua, chỉ thấy hai đầu cánh tay của Lệnh Hồ Tiếu không cánh mà bay. Lệnh Hồ Tiếu sững sờ, một giây sau, chỗ cánh tay bị đứt máu không ngừng phun ra. Tay của ta, tay của ta! Lệnh Hồ Tiếu đau đớn hét lên lùi ra sau. Đại nhân, ngài không sao chứ? Những người bên cạnh vội đỡ Lệnh Hồ Tiếu, lấy ngân châm ra giảm đau cho hắn. Lâm đại ca, Mị Mộng sững sờ, đám Mị Ngạo cũng há hốc miệng lui về phía sau. Đại ca, chuyện này lớn chuyện rồi. Mị Diễm run giọng nói, giờ chúng ta nên làm gì đây? Mị Cường cũng hoang mang không thôi, tình huống ngoài tầm kiểm soát, cứ chờ xem. Mị Ngạo thở dài, một lúc sau Lệnh Hồ Tiếu cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Hắn giận đến trợn mắt ngoác miệng nhìn Phan Lâm. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm không biết từ lúc nào đã rút kiếm bên hông ra. Đó là một thanh trường kiếm màu đen, tà khí trùng thiên vô cùng đáng sợ. Chỉ cần nhìn vào thanh trường kiếm này thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Người dám chặt đứt tay của ta, dám đả thương ta sao? Lệnh Hồ Tiếu gầm lên giận dữ giống như một con dã thú sắp chạy loạn. Ta còn dám giết ngươi, ngươi tin không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi chờ xem. Lệnh Hồ Thế Gia sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ngươi chờ đó cho ta. Lệnh Hồ Tiếu bùng nổ cơn giận dữ, gật đầu lia lịa trên mặt đầy sát khí dọa người. Hối hận sao? Phan Lâm cười lạnh một tiếng. Chỉ một cái Lệnh Hồ Thế Gia mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Ngươi dám xem thường Lệnh Hồ Thế Gia sao? Ngươi biết thanh kiếm này tên gì không? Phan Lâm nâng tà kiếm trong tay lên nhàn nhạt nói. Lệnh Hồ Tiếu sừng sốt, dường như không hiểu ý của Phan Lâm. Hắn cau mày hỏi. Đó là kiếm gì? Thanh kiếm này tên là tà kiếm. Có thể ngươi chưa từng nghe nói qua, nhưng chủ nhân trước của nó ngươi hẳn là biết. Phan Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Thẩm Thiên Võ Thần. Mị Mộng nghẹn ngào rung động nói. Bốn chữ này vừa thoát ra, tất cả mọi người tại hiện trường liền há hốc miệng, ra đầu ngứa san. Xú nha đầu, người nói cái gì? Cái này... Nguyên chủ của thanh kiếm này là Thẩm Thiên Võ Thần sao? Đám người Mị Ngạo sợ tới mức ngồi bệt xuống đất run rẩy hét lên. Vâng, đúng thế. Mị Mộng do dự một chút trầm giọng nói. Ta tận mắt nhìn thấy Lâm Tiên Sinh đoạt được thanh kiếm này từ tay Thẩm Minh Nguyệt. Thanh kiếm này đúng là thanh kiếm của Thẩm Thiên Võ Thần. Mọi người kinh hãi nhìn Phan Lâm, tất cả đều trầm mặc không nói. Cái này... Lệnh Hồ Tiếu biết được chân tướng cũng kịp phản ứng, thở gấp run rẩy nhìn Phan Lâm chằm chằm. Ngươi, nói xem, ngay cả Thẩm Thiên Võ Thần ta còn không sợ, lẽ nào lại sợ một Lệnh Hồ Thế Gia nhỏ bé của các ngươi sao? Phan Lâm bình tĩnh nói, người của Lệnh Hồ Thế Gia nghe vậy đều ngậm miệng. Đi, đi! Lệnh Hồ Tiếu sắc mặt tái nhợt, lập tức ngẩng đầu quát, cả đám dự định rời đi. Nhưng làm sao Phan Lâm có thể dễ dàng để cho bọn hắn đi như vậy? Muốn đi sao? Phan Lâm nhàn nhạt quát một tiếng, ngón tay động một cái. Một đạo phi thăng lực lượng hóa thành một chùm sáng bay ra ngoài, trực tiếp đánh về phía đại môn. Ngay sau khi đến gần đại môn, chùm sáng liền biến thành một bức màn đóng kín hoàn toàn đại môn lại. Đập ra cho ta! Lệnh Hồ Tiếu gầm lên. Tất cả các cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia đều đồng tâm hiệp lực xông thẳng vào bức màn kia. Tiếng nổ dữ dội không ngừng lan rộng, nhưng bức màn vẫn bất động, giống như một cái hàng rào vững chắc kiên cố nhất thiên hạ. Cái gì? Lệnh Hồ Tiếu sững sờ. Cái này không thể nào, không thể nào. Mị Ngạo cũng ngần ra. Đẳng cấp của những cao thủ Lệnh Hồ Thế Gia này như thế nào? Bọn họ chỉ cần thả khí thế ra thôi, cũng đủ khiến một nửa huyết đao thế gia không thể chống cự. Nhưng hiện tại, thiếu niên này lại dễ dàng ngăn cản một đám cao thủ của lệnh hồ thế gia như vậy. Người này là ai? Mị Ngạo lẩm bẩm, đại ca, ta biết người này là ai. Lúc này, Mị Diễm đột nhiên vỗ đầu một cái, giống như vừa nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng kêu lên. Hắn là ai vậy? Mị Ngạo vô thức hỏi. Đại ca, người còn nhớ... Sau khi Diệp Viêm rời khỏi Long Điện, nhưng ánh đèn ở lầu 8 Long Điện vẫn sáng không? Mị Diễm run giọng nói. Làm sao có thể không nhớ chứ? Nghe nói Diệp Viêm đã phong ấn một người ở tầng thứ 8. Thiên phú và thực lực của người đó có thể so sánh ngang hàng với Diệp Viêm. Diệp Viêm không giết được hắn, cho nên mới lập kế bẫy nhốt hắn. Mị Ngạo đang nói đột nhiên ngưng lại, chợt như hiểu ra gì đó, sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ người này chính là người bị nhốt ở tầng 8 đó sao? Đúng vậy, chính là hắn. Mị Diễm quát khẽ. Người của huyết đao thế gia bỗng nhiên tình ngộ, ai cũng kinh ngạc không thôi. Nếu như thực lực của người này sánh ngang Diệp Viêm, vậy thì muốn đối phó với lệnh hồ tiếu cũng không khó. Nhưng đối phó với cả lệnh hồ thế gia khổng lồ thì chỉ có tìm đường chết mà thôi. Mị Ngạo định thần lại trầm giọng nói. Nhưng đại ca, chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể làm gì được nữa rồi. Lệnh hồ tiếu nhất định hận nhà của chúng ta thấu xương. Cho dù hôm nay hắn bình an vô sự trở về, thì mai này nhất định cũng sẽ tìm mọi cách để trả thù chúng ta. Mị Diễm nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, giết đám người lệnh hồ thế gia này, rồi sau đó đi theo vị Lâm tiên sinh kia thoát khỏi Long Tâm Thành thì sao? Không thể. Mị Ngạo khẩn trương phản đối. Đại ca, mọi chuyện vẫn chưa tới mức không thể quay đầu. Hơn nữa, cho dù chúng ta trốn thoát đi chăng nữa, thì chúng ta có thể đi đâu đây? Nếu chúng ta thực sự giết lệnh hồ tiếu, vậy thì lệnh hồ thế gia nhất định sẽ truy sát chúng ta. Người cho rằng chúng ta trốn được cao thủ của lệnh hồ thế gia mãi sao? Cái này... Lẽ ra có thể tránh được diệt tộc, đừng để huyết đao thế gia vì tiểu tử này mà diệt vong. Đừng hoảng sợ, ta sẽ tìm biện pháp ổn định cục diện. Trước tiên phải đưa lệnh hồ tiếu đi ngay, sau đó đến giải thích với lệnh hồ thế gia. Người của lệnh hồ thế gia nhất định cũng nói lý, sẽ không trách tội nhà chúng ta đâu. Có nghĩa là... Mọi chuyện là do Mộng Nhi và tên họ Phan này gây ra. Lệnh hồ thế gia muốn thì chúng ta cứ giao bọn họ cho bên đó là được rồi. Mị Ngạo chậm rãi nói, tựa như đã nghĩ ra kỹ hết tất cả kế sách. Đám người Mị Diễm há to miệng, không biết nên phản bác như thế nào. Lúc này, Phan Lâm đã xách tà kiếm đi về phía lệnh hồ tiếu. Các cao thủ của lệnh hồ thế gia thấy không phá được bức màn này thì đều tuyệt vọng. Các người muốn làm gì? Nhanh, ngăn cản hắn lại. Thấy Phan Lâm từng bước tiến đến, lệnh hồ tiếu không còn vẻ bình tĩnh trước đó nữa. Thanh âm run rẩy, dùng hết sức hét lên. Các cao thủ của lệnh hồ thế gia cũng vội vàng rút kiếm đứng chắn trước hắn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Phan Lâm đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu tử, lệnh hồ thế gia của ta không có ân oán với ngươi. Vì sao ngươi lại muốn giết hết bọn ta? Cảm nhận được khí tức đáng sợ toát ra từ Phan Lâm, lệnh hồ tiếu nhận ra người của mình chắc chắn không ngăn được hắn, chỉ có thể hét lớn định kéo dài thời gian. Đúng là ta với ngươi không có thù oán, nhưng ngươi ức hiếp bằng hữu của ta, ngươi khi dễ bằng hữu của ta, ngươi động đến bằng hữu của ta thì chính là động đến ta. Phan Lâm nhàn nhạt nói, bằng hữu của ngươi sao? Lệnh hồ tiếu bỗng nhiên rời ánh nhìn về phía Mị Mộng Quát. Tiểu tiện nhân, ngươi còn đứng đó để làm cái gì? Mau ngăn hắn lại đi. Lệnh hồ tiếu nhận ra, giờ phút này chỉ có Mị Mộng mới có thể ngăn cản người này. Ngươi gọi ta là cái gì? Mị Mộng lạnh lùng chất vấn. Tiểu tiện nhân, ngươi còn không phục sao? Bảo hắn dừng tay. Mau, nếu chúng ta xảy ra chuyện, hậu quả thế nào chắc chắn ngươi cũng biết. Có lẽ chúng ta đánh không lại hắn, nhưng lệnh hồ thế gia thì sao? Chẳng lẽ là cả thế gia chúng ta không địch nổi hắn sao? Lệnh hồ tiếu lạnh lùng nói. Hắn tin Mị Mộng là người hiểu rõ đại cuộc, là người lý trí. Đương nhiên, lệnh hồ tiếu sẽ không mù quáng uy hiếp. Hắn biết đạo lý. Tiểu tiện nhân, nghe đây. Nếu như ngươi bây giờ bảo người này dừng lại, thả chúng ta đi, ta có thể cam đoan với tất cả các ngươi ở đây. Ta sẽ không bao giờ truy cứu chuyện này. Ta sẽ không bao giờ nói cho tộc nhân biết bất cứ điều gì về nơi này. Ta sẽ giả như không có chuyện gì. Huyết đao thế gia của các ngươi vẫn có thể được lệnh hồ thế gia chúng ta che chở. Thế nào? Lời này vừa nói xong, không ít người của huyết đao thế gia đã bắt đầu do dự. Nhưng Mị Mộng không phải là con nít. cô ta làm sao có thể tin lời của Lệnh Hồ Tiếu đây? Lệnh Hồ Tiếu, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi căn bản không coi trọng chúng ta. Lời hứa của ngươi có ích gì chứ? Nếu như ngươi trái lời, đến lúc đó chúng ta biết tìm ai để giải oan đây? Mị Mộng hừ lạnh một tiếng. Tiểu tiện nhân, ngươi có ý gì chứ? Lệnh Hồ Tiếu hơi run lên, vô cùng tức giận. Nhưng Mị Mộng lại quỳ xuống dập đầu với Phan Lâm. Lâm tiên sinh, xin hãy giết những tên súc sinh này đi. Mị Mộng nguyện ý dâng tất cả cho người để đền đáp ân tình của người. Người của Lệnh Hồ Thế Gia hoàn toàn ngây người. Dừng lại! Mị Ngạo không thể ngồi yên thêm được nữa, lập tức nhảy ra ngoài hét lớn. Đại bá, người muốn hại chết tất cả mọi người sao? Mị Mộng, ta nói cho người biết, hôm nay không ai được động đến Tiếu đại nhân. Bảo bằng hữu của ngươi dừng tay, bằng không chúng ta sẽ trục xuất người ra khỏi gia tộc. Mị Ngạo hai mắt đỏ hoe giận dữ gầm lên. Người cho rằng ta còn để ý đến huyết đao thế gia này sao? Mị Mộng hừ lạnh một tiếng. Còn bà nội của ngươi thì sao? Mị Ngạo liền bổ sung một câu. Mị Mộng nghe thế, hô hấp run lên. Câu nói này như nhát dao đâm thẳng vào điểm yếu nhất của Mị Mộng. Cô ta há miệng, nhưng đã không nói nên lời. Nếu ngươi làm như vậy, Lệnh Hồ Thế Gia sẽ báo thù. Đến lúc đó, chúng ta chết cũng không sao. Nhưng bà nội của ngươi sẽ ra sao đây? Bà ấy bị thương nặng, không thể cử động. Sẽ bị người của Lệnh Hồ Thế Gia làm thịt như cừu non. Mị Ngạo quát khẽ. Không đơn giản như vậy. Bà nội ngươi là chuẩn võ thần, Lệnh Hồ Thế Gia nhất định sẽ mổ xẻ nghiên cứu bà ấy, cưỡng ép tục mệnh, sống không bằng chết. Mộng Nhi, ngươi là đứa cháu hiếu thảo, nhìn bà nội như vậy, ngươi đành lòng sao? Mị Cường còn nói thêm một câu, Mị Mộng òa khóc như một đứa trẻ, cô ta đã thua rồi. Thấy vậy, Phan Lâm đã biết đáp án. Tuy rằng cả hắn và Mị Mộng đều không tin Lệnh Hồ Tiếu sẽ giữ lời hứa, nhưng vì bà nội, Mị Mộng nhất định sẽ lựa chọn thử một lần. Cút đi! Phan Lâm thu lại màn chắn, mặt không chút thay đổi nói. Đi! Lệnh Hồ Tiếu không dám chần chừ, vội vàng hô vang. Dừng lại! Phan Lâm đột nhiên quát. Lệnh Hồ Tiếu toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt quay đầu lại. Ngươi, còn muốn làm gì? Nghe đây, ta hy vọng ngươi có thể tuân theo những lời vừa nói. Không nên tự chuốc lấy phiền toái. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Nếu như ngươi còn dám gây sự, lần sau ta chắc chắn sẽ không có ai cứu được ngươi đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lệnh Hồ Tiếu trừng mắt, nghiến răng nói. Được. Nói rồi liền chật vật chạy ra khỏi cổng. Thấy vậy, các thành viên của huyết đao thế gia mới thở phào nhẹ nhõm. Xem như kết thúc. Quá tốt, vẫn còn có thể cứu vãn. Huyết đao thế gia vẫn coi như được cứu rồi. Đám người Mị Ngạo lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đại ca, Mộng Nhi không cùng Lệnh Hồ Tiếu trở về Lệnh Hồ Thế Gia. Chuyện này chỉ sợ vẫn không giấu được. Mị Diễm cao mày hỏi. Mị Ngạo sừng sốt một lúc rồi mới nhận ra. Hắn nhìn Mị Mộng đang thất hồn lạc phách. Muốn nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Phan Lâm. Thế nào? Các người vẫn muốn đem Mị Mộng tiểu thư đưa qua đó sao? Không bằng để ta thay các người tiễn cô ta tới đó. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Không, không, không. Lâm tiên sinh hiểu lầm rồi. Mọi chuyện đã như vậy rồi thì còn đưa qua đó để làm cái gì nữa. Chúng ta không cần Lệnh Hồ Thế Gia bảo hộ nữa. Mị Ngạo vội vàng xua tay cười nói. Nếu như ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì còn có thể cứu được. Phan Lâm chắp tay sau lưng bình tĩnh nói. Ta hiểu được cảnh ngộ của các ngươi lúc này. Ta cho các ngươi một con đường đi. Lâm tiên sinh, xin khai sáng. Người bên ngoài vội ôm quyền. Lập tức rời khỏi Long Tâm Thành. Ta che chở cho các ngươi rời khỏi đây, tránh xa nơi thị phi này. Phan Lâm mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, hai mắt của Mị Mộng sáng lên, đột ngột đứng dậy hành lễ. Lâm tiên sinh, ngài thật sự sẽ bảo hộ cho chúng ta sao? Mị Mộng tiểu thư, ta đã nói chúng ta là bằng hữu. Hôm nay ta tới đây là để giúp ngươi. Ngươi không cần phải như thế đâu. Phan Lâm đỡ Mị Mộng đứng lên cười nói. Mị Mộng tràn đầy cảm kích. Cô ta thấy rằng điều đúng đắn nhất mà cô ta đã làm khi ở trong Long Điện chính là giết đám người của Thương Lan Phủ giúp Phan Lâm. Tuy rằng với thực lực của Phan Lâm, hắn không cần cô ta ra tay, nhưng Phan Lâm vẫn ghi nhớ chuyện này. Nam nhân này rất coi trọng tình nghĩa. Hai mắt của Mị Mộng lóe lên tia sáng. Rời đi sao? Không, không bao giờ. Mị Ngạo liền từ chối. Tại sao? Đại bá, chẳng lẽ người không tin vào thực lực của Lâm tiên sinh sao? Hắn là người mà ngay cả Diệp Viêm cũng không giết được. Mị Mộng lập tức trầm giọng hỏi. Nếu như Lâm tiên sinh ra tay, đám địch nhân kia không làm được gì huyết đao thế gia của chúng ta. Nhưng lệnh hồ thế gia thì sao? Nếu như bọn họ phái cường giả truy sát, thì chúng ta nên làm thế nào đây? Cái này... Lâm tiên sinh, ta không phải có ý khinh thường ngươi. Tổ bà đã đổ xuống, ta phải nghĩ cho cả gia tộc. Xin người rộng lòng tha thứ. Mị Ngạo làm lễ với Văn Lâm. Vậy các người dự định ở lại sao? Ta nghĩ ít nhất còn có cơ hội giải thích. Lệnh hồ thế gia thấy chúng ta không trốn đi thì có lẽ vẫn bằng lòng nói lý lẽ. Ngây thơ, Văn Lâm lắc đầu. Mị Ngạo sắc mặt biến đổi nhưng cũng không có phát tác ra. Đại bá, nếu như lệnh hồ thế gia thật sự dễ nói chuyện như vậy thì sự tình sẽ không đi đến mức này. Người không muốn đi, ta cũng không ép người. Nhưng ta nhất định phải mang bà nội đi. Mị Mộng trực tiếp nói. Không được. Mị Ngạo lập tức phản bác. Nhưng Phan Lâm đã lập tức nhìn về phía bên này. Mị Ngạo nghẹn lời há to miệng, nặn ra nụ cười nói. Ta lo lắng, ngươi không thể chăm sóc tốt cho bà nội của ngươi. Ta sẵn sàng cùng đại tiểu thư rời đi. Ta cũng nguyện ý đi theo đại tiểu thư. Lúc này, rất nhiều bóng người từ trong đám người bước ra. Mị Ngạo sừng sốt, kinh ngạc nhìn những người này. Mặc dù không nhiều nhưng cộng lại cũng hàng chục người. Có Phan Lâm yểm hộ, Mị Ngạo căn bản không có chỗ phản bác. Hắn hít một hơi thật sâu, chỉ có thể đồng ý. Huyết đào thế ra, chỉ sợ sắp tan rã rồi. Mị Diễm vẻ mặt bi thương, nhìn cảnh này không khỏi lẩm bẩm. Lâm đại ca. Trong phòng, Cầm Kiếm Nữ che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt run lên, ngơ ngác nhìn người đi vào. Cầm Kiếm tiểu thư đã lâu không gặp. Phan Lâm mỉm cười lên tiếng, Cầm Kiếm Nữ rất muốn khóc, nhưng giờ phút này lại khóc không được. Từ khi rời khỏi Long Điện, cô ta luôn lo lắng cho Phan Lâm. Lúc nào cũng muốn cứu Phan Lâm khỏi Long Điện, nhưng thực lực của cô ta thấp kém, lại thêm Thương Lan Võ Thần và những người khác trực chờ uy hiếp. Vì vậy nên cô ta đành phải sống cành ăn nhờ ở đậu. Nhưng dù vậy, cô ta cũng không dám quên nam nhân đã cứu cô ta vô số lần này. Cuối cùng thì Cầm Kiếm Nữ cũng chịu không nổi, tiến lên mấy bước, nhào vào trong lòng của Phan Lâm, òa khóc nức nở. Lâm đại ca, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp được ngài nữa. Cầm Kiếm Nữ khóc như một đứa trẻ. Phan Lâm không khỏi sửng sốt trước sự quan tâm chân thành này. Hắn nhìn Cầm Kiếm Nữ đang khóc nức nở ở trong lòng, lông mày hơi động, cuối cùng thì vẫn giơ tay, vỗ nhẹ vào lưng của cô, ôn nhu an ủi. Cầm Kiếm tiểu thư, không có việc gì, không cần phải lo lắng, ta rất tốt. Đúng vậy, Tình Nhi, Lâm đại ca không sao, ngươi đừng khóc, khóc cẩn thận hỏng cái mặt nhỏ của ngươi đó. Lúc này, một giọng nói trêu chọc vang lên sau lưng. Cầm Kiếm Nữ sừng sốt một chút, chợt ngẩng đầu mới thấy Mị Mộng cũng đi vào trong phòng. Cầm Kiếm Nữ vội vàng lau đi nước mắt, tức giận liếc Mị Mộng. Ta không có trang điểm, sợ khóc hư mặt cái gì chứ? Vậy ngươi tiếp tục khóc đi. Ngươi... Thôi thôi. Phan Lâm giờ khóc giờ cười chuyên đề tài nói. Thời gian không còn nhiều, đừng chậm trễ nữa, mau thu dọn đồ đạc thôi, chúng ta phải đi. Thu dọn sao? Cầm Kiếm Nữ dừng sốt. Phan Lâm chỉ có thể tường thuật chung chung những gì đã xảy ra. Cầm Kiếm Nữ lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lệnh hồ thế gia nhất định không dễ bỏ qua như vậy, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Mị Ngạo sao lại mê muội như vậy chứ? Ôi, trong lòng đại bá và những người khác vẫn còn ôm ảo tưởng, ta không thể thuyết phục được bọn hắn. Tất cả những gì ta có thể làm bây giờ là bảo vệ cho bà nội, giữ một chút gốc rễ của huyết đao thế gia. Mị Mộng thở dài. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Rời khỏi Long Tâm Thành. Không, chúng ta đến huyền thưởng cao ốc trước. Phan Lâm suy nghĩ một chút. Ngoài Long Tâm Thành không có huyền thưởng cao ốc nào an toàn hết. Trong cao ốc có một chỗ cho thuê. Các người cứ ở tạm đó, cũng tiện mua thêm dược liệu trong cao ốc để chữa bệnh cho tổ bà cũng tốt. Nghe vậy, Mị Mộng nặng nề gật đầu. Được, Lâm đại ca, cứ nghe theo mệnh lệnh của ngài đi. Đi nào. Được. Mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc. Chỉ chốc lát sau, Phan Lâm liền dẫn Mị Mộng, Cầm Kiếm Nữ và những người khác rời khỏi huyết đao thế gia. Mị Ngạo ngồi trong chính điện với vẻ mặt u ám, lạnh lùng nhìn đám người đi theo Mị Mộng rời đi. Vẻ lạnh lẽo trên mặt càng thêm nồng đậm. Đại ca, người còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Không mau nghĩ biện pháp đối phó đi. Mị Diễm lo lắng đi tới nói. Ý của ngươi là sao đây? Mị Ngạo nhìn cô ta hỏi. Nếu như lời của lệnh hồ tiếu không đáng tin cậy, vậy lúc đó lệnh hồ thế gia tìm chúng ta tính sổ. Mị Diễm nói. Mị Ngạo nghe tiếng trầm tư một lát, trầm giọng nói. phái người đến lệnh hồ thế gia nghe ngóng một chút. Nếu như lệnh hồ tiếu không giải thích rõ ràng, khiến cho lệnh hồ thế gia sinh hận, thì lúc đó chúng ta sẽ đến lệnh hồ thế gia nhận tội. Cái này có được không? Yên tâm, lệnh hồ thế gia nhìn thấy thành ý của chúng ta thì sẽ tha thứ cho chúng ta. Huyền Thường cào ốc. Lâm đại nhân, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi. Tổng cộng có 20 gian phòng, phòng y tế cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Huyết đào tổ bà đã được đưa tới đó rồi, hiện tại đang chuẩn bị dược liệu và vật phẩm trị thương. Đào Thành đi vào đại sảnh, cười nói với Phan Lâm đang xem danh sách treo thưởng. Làm phiền đào quản lý. Cái này có gì khách khí chứ? Người trả tiền, ta đưa phòng, người đang giúp ta tăng công trạng, ta phải cảm tạ người mới đúng. Đào quản lý cười ha hả. Phan Lâm cười cười, chuẩn bị đi đến phòng trị liệu, nhưng đào quản lý đã tóm lấy hắn lại. Lâm đại nhân, ngươi thật sự muốn chữa bệnh cho huyết đao tổ bà sao? Nếu không thì sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Đào quản lý cố nén cười về mặt nghiêm túc. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Ngươi sợ ta trị không được sao? Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Đào quản lý lắc đầu nói. Ngươi biết Khổ đại sư ở Long Tâm Thành của chúng ta chứ? Ta biết. Khổ đại sư là bậc kiệt xuất trong thiên hạ. Cứu người nhưng không nhận một xu. Càng không nhúng tay vào tranh đấu của các phe phái. Sao ta có thể không biết đây? Phan Lâm lắc đầu cười nói, biết thì tốt, Khổ đại sư vừa mới chết không lâu. Đào quản lý nói, cái gì, chết rồi sao? Hô hấp của Phan Lâm hơi ngưng lại. Đúng vậy, đột ngột qua đời, khi chết toàn thân đen kịt, tà khí xé nát lục phủ ngũ tạng mà chết, thần linh cũng không cứu được. Đào quản lý thấp giọng nói, Phan Lâm nghe xong thì lập tức hiểu ra. Vậy là do Thẩm Thiên Võ Thần ra tay, ông ấy hạ thủ với tất cả mọi người. Chỉ cần ông ta gây thương tích, cho dù ngày đó không chết, thì một thời gian sau cũng sẽ chết. Khổ đại sư đột nhiên chết không rõ nguyên nhân là do sơ ý nhiễm tử sát khí, ý của Thẩm Thiên Võ Thần khi trị liệu cho huyết đao tổ bà. Nếu bây giờ ngươi quyết định trị liệu cho huyết đao tổ bà, ta sợ ngươi sẽ nối gót Khổ đại sư. Đào quản lý tận tình khuyên nhủ. Nghe vậy, Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, hiểu lo lắng của Đào Thành. Đào quản lý yên tâm, ta có cân nhắc. Lâm đại nhân, y thuật của Khổ đại sư tuy kinh khủng, nhưng tu vi không cao, lại bị khí tức của Thẩm Thiên Võ Thần ăn mòn vào trong cơ thể, cho nên ông ấy mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này cũng là hợp lý. Phan Lâm lấy trong người ra một ít đan dược nhét vào tay của Đào Thành. Tìm người mai táng cho Khổ đại sư giúp ta. Lâm tiên sinh nói gì vậy? Huyền Thượng cao ốc của chúng ta đã phái người đi an bài rồi. Đào Thành trả đan dược cười nói. Vậy thì tốt. Phan Lâm gật đầu, đi thẳng vào phòng điều trị. Đào Thành há miệng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Trong phòng điều trị, mấy người của huyết đao thế gia, bao gồm cả Mị Mộng đã đứng ở đó. Bọn họ quây quần bên huyết đao tổ bà, ai cũng đều lộ vẻ đau thương. Huyết đao thế gia rơi vào kết cục như ngày hôm nay, chính là bởi vì huyết đao tổ bà đổ xuống. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được long mạch tàn khốc thế nào, cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh quan trọng như thế nào. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân. Phan Lâm đẩy cửa vào, người của huyết đao thế gia cung kính khom người hành lễ. Các người không cần tụ tập hết ở đây đâu, các người cứ trở về đi. Phan Lâm đi đến bên bàn bên cạnh, đếm vật dụng điều trị. Lâm đại nhân, chúng ta tới trợ giúp ngài. Có người lập tức nói, Lâm đại ca, đây đều là cao thủ y thuật của huyết đao thế gia ta. Y thuật có thể coi là đứng đầu Long Tâm Thành. Xin để bọn họ giúp ngươi. Mị Mộng vội vàng giải thích. Để bọn họ giúp ta sao? Phan Lâm liếc nhìn những người này một cái, lại nhíu mày. Ta thấy y thuật của bọn họ chắc cũng không có gì hơn thế này. Bảo bọn họ đi đi, đừng có cản trở ta. Cái gì? Mọi người lập tức biến sắc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 661 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.